Ngã dục phong thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 341. Lá sủng tuy đẹp nhưng chỉ sống một mùa. 2. Những đan dược này vừa vào đến cổ họng đã ầm ầm nổ tung, hóa thành linh lực tràn đầy, không ngừng bị tòa đạo đài thứ 6 hấp thu. Cho đến gần buổi trưa, hai mắt Mạnh Hảo bỗng nhiên chớp chớp, có tia sắc bén chói mắt chợt lóe lên. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thoạt nhìn vẫn sống như lúc trước, không có gì khác nhau, chỉ là gầy đi một vòng. Nhưng trong cơ thể hắn lại như ẩn chứa mưa to gió lớn, từng trận chấn động tu vi đến kinh người, không ngừng mà khuếch tán ra, được miếng mỡ đông từng chút che giấu lại. Tòa đạo đài hoàn mỹ thứ 6 đã ngưng tụ ra. Giờ khắc này Mạnh Hảo hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền, không bao lâu sau thì lại mở ra lần nữa. Lúc này trong mắt hắn đã không có tia sắc bén, mà là hóa thành bình tĩnh. Chỉ là ánh mắt bình tĩnh này giống như ẩn chứa hào quang kỳ dị nào đó. Tia sáng này là tu ra tự tin. Sáu tòa đạo đài hoàn mỹ, trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, mở thêm một tòa đạo đài nữa, Mạnh Hảo liền có thể bước vào trúc cơ hậu kỳ. Một khi đã vào trúc cơ hậu kỳ, đạo tử vô hạ trúc cơ ở trước mặt hắn đã không có tư cách ra tay, bởi vì đạo đài của bọn họ sẽ bị nghiền ép đến run rẩy. Cho dù là hiện tại, sáu tòa đạo đài của Mạnh Hảo diệt sát đạo tử đã là điều chắc chắn. Về phần cái gọi là thiên kiêu ở trước mặt hắn đã giống như là con sâu cái kiến, dễ như trở bàn tay. Hoàn mỹ trúc cơ, bá đạo đến cực điểm. Mạnh Hảo nhẹ giọng mở miệng, trong mắt của hắn càng có sự chờ mong. Hắn chờ mong tòa đạo đài thứ 9 của chính mình. Đấy cũng là thời khắc hắn đạt được cảnh giới hoàn mỹ trúc cơ đại viên mãn. Ba tên áp bá, thanh âm của miếng mỡ đông truyền đến, thân hình nó nhoáng một cái liền xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hảo, trừng mắt to, lại nhảy dựng lên, lớn tiếng nói. Từ sau khi nó lột ra, miếng mỡ đông này cũng không biến thành con vẹt nữa, mà vẫn duy trì hình dạng miếng mỡ đông. Ba tên áp bá, tên nào cũng sẽ không thiếu. Mạnh Hảo liền vội mở miệng, giọng điệu như chém đinh chặt sắt. Miếng mỡ đông lúc này mới thỏa mãn, đánh cái hà hơi nữa, nói thầm rằng muốn đi đàm luận một chút cùng lão tổ Lý gia về đề tài nghỉ trưa. Nói xong thì thân thể nhoáng một cái biến mất ở trong túi càn khôn của Mạnh Hảo. Nhìn thấy miếng mỡ đông rời đi, Mạnh Hảo mới đứng dậy đẩy cửa động phủ đi ra ngoài. Ánh mặt trời buổi trưa sáng ngời chiếu vào trong động. Mạnh Hảo hít sâu một cái. Giờ phút này ngoại giới đã là đầu mùa xuân. Nơi đây không có tuyết giống như Triệu Quốc. Mùa đông ở Tử Vận Tông không có tuyết rơi. Yên lặng nhìn về bầu trời phía xa, Mạnh Hảo nghĩ tới thời gian mình ở trong Tử Vận Tông đã được hơn 3 năm. Thậm chí nếu như cẩn thận tính toán, cũng đã sắp 4 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mạnh Hảo nhẹ giọng thì thào. Từ lúc tu hành đến nay, hắn phát hiện cảm giác của mình đối với thời gian trôi qua đã không còn giống với quan niệm của phàm nhân nữa. Trong lúc trầm mặc, hắn nghĩ tới Trần Phàm, nghĩ tới Hứa Sư Tỷ, nghĩ tới tên mập. Hình ảnh những bóng người ấy vẫn hiện hiện ở trong đầu hắn. Hắn biết rõ bọn họ ở đâu, nhưng bọn họ không biết được mình ở phương nào. Danh tiếng của Mạnh Hảo ở tại Nam Vực hiện giờ dường như cũng đã trở thành quá khứ, còn rất ít người nhắc lại. Tất cả đều đã sắp bị người đời quên lãng. Phong ba năm đó cũng đã theo 4 năm thời gian trôi qua mà dần dần tiêu tán rồi. Nhân sinh như giấc mộng, giống như lá sủng tuy đẹp nhưng cũng chỉ sống một mùa. Mạnh Hảo nhìn những mầm non đang mọc trên cây cối ở phía xa, cười tiêu sái. Hắn rất ra thích cái thân phận phương mộc này, ra thích Đan Đông nhất mạch, nơi có cảm giác giống như là học phủ. Giờ phút này hắn nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay lại có thêm một miếng ngọc giản. Cái này ngọc giản là lão tổ Lý gia vì muốn thoát khỏi miếng mỡ đông lạc ấm rồi đưa ra. Trong đó ghi chép một bộ công pháp hạch tâm của Lý gia.

đan dược mười thành có thể nói là tuyệt phẩm, đan phách từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện. Trúc Cơ Thiên lúc trước so với nhập ma đan này chính là một trời một vực. Từ khi Tử Vận Tông có đan phách đến nay chưa từng xuất hiện tuyệt đan đạt mười thành dược hiệu. Đừng nói là tuyệt đan đạt mười thành, cho dù là đan dược đạt tám thành do Tử Lô đan sư luyện chế, cũng chưa từng xuất hiện qua. Đan dược nếu có thể phát huy tám thành dược lực của thảo mộc trở lên là cực đan, mà đạt từ chín thành trở lên chỉ có một danh xưng tuyệt đan. Chín thành là tuyệt đan, mười thành cho dù cũng gọi là tuyệt đan, nhưng đã bước vào bán tiên. Từ khi đan đạo của Tử Vận Tông quật khởi tới nay, tu sĩ có thể luyện ra cực đan là vô cùng hữu hạn. Những người này không ai không phải là Tử Lô, không ai không phải là người danh chấn Nam Vực, mà tuyệt đan mười thành, đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông, vài vạn năm nay chỉ xuất hiện hai người. Người đầu tiên chính là người khai sáng Tử Vận Tông, tức Tử Đông chân nhân, mà người thứ hai đó là đan dược đại sư hiện nay. Chỉ có hai người này đã từng luyện chế ra tuyệt đan. Bởi vì tuyệt đan không chỉ là vật nghịch thiên, mà bản thân nó còn đại biểu cho một danh giới. Danh giới bước lên cảnh giới đại sư. Chương 349. Đan đỉnh đại sư, chỉ có luyện chế ra tuyệt đan mới có thể xưng là đại sư. Cả Nam Vực ngoài đan dược đại sư ra, chỉ có hai đại sư nữa mới có thể luyện ra tuyệt đan. Nhưng không phải tuyệt đan 10 thành mà chỉ là tuyệt đan 9 thành. Chỉ có đan dược lão là người duy nhất từ trước tới nay ở Nam Vực có thể luyện ra tuyệt đan bán tiên 10 thành. Bởi vậy có thể thấy được giá trị của ma đan xuất hiện ở đan phách lần này, cùng với lý do vì sao lúc này phòng đấu giá giống như lâm vào một trận điên cuồng khó có thể hình dung. Ánh mắt 10 vạn tu sĩ lúc này đều đỏ ngầu. Trúc Cơ Thiên lúc trước tuy có gây nên một hồi xôn xao nhưng không thể so với lúc này. 10 vạn người, 10 vạn đôi mắt cả đầu đều là lôi đình sầm sầm cùng với hình ảnh tuyệt đan 10 thành dược hiệu. Tên mập hơi thở gấp gáp, hai mắt trợn ngược, mà tất cả người ở đây đều như thế. Thậm chí trong lầu các phía trên phòng đấu giá, đan sư của đan đông nhất mạch đến đây xem hội đấu giá cũng lộ vẻ kinh hãi cùng không thể tin nổi. Không chỉ bọn họ, trong trường đấu giá này có rất nhiều dược đồng của đan đông nhất mạch lúc này đều ồ lên. Thậm chí những đệ tử của tử khí nhất mạch có mặt ở đây trong đầu cũng là sóng to gió lớn. Toàn bộ phòng đấu giá dường như muốn sôi trào đến sụp đổ. Nam tử trung niên phụ trách đấu giá kia thân thể cũng run lên, hơi thở gấp gáp, trong đầu y giống như có vô số thiên lôi nổ vang, hai mắt đỏ đậm. Y cả đời nằm mơ cũng không ngờ mình cũng có một ngày có thể tự tay chạm đến một viên tuyệt đan mười thành dược hiệu. Đặc biệt là khi nghĩ đến vừa rồi chính y tự tay cạo một ít dược phấn từ trên viên tuyệt đan mười thành kia xuống, càng làm cho lòng y hối hận mãnh liệt. Đối với y, hành động vừa rồi chính là khinh nhờn. Tuyệt đan mười thành đối với bất kỳ một người đan sư nào mà nói cũng chính là thánh vật, giống như chí bảo. Loại tâm tình, loại điên cuồng này, người ngoài có lẽ không thể hiểu được. Chỉ là cuộc đời đan sư, mơ ước lớn nhất, khát vọng mà ai cũng muốn đạt tới, chính là có thể luyện chế ra được một viên tuyệt đan. Bên trong phòng đấu giá, mười vị chủ lô đan sư kia lúc này ngơ ngác nhìn nhập ma đan trôi nổi trước mặt, ánh mắt giống như triều phụng, hô hấp từng người đều dồn dập, hoàn toàn quên hết mọi thứ. Tình cảnh này Mạnh Hảo nhìn thấy rõ ràng, làm cho trong tâm hắn lột bột một tiếng. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Hắn cũng không ngờ tới nhập ma đan này có thể tạo nên điên cuồng như thế. Đan dược này Bạch Vân Lai ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm theo bản năng nhìn sang Mạnh Hảo như người mất hồn. Ta trả 500 vạn linh thạch, viên tuyệt đan 10 thành này dù khuyên ra bại sản, lão tử ta cũng phải mua được. Trong 10 vạn tu sĩ điên cuồng, đã có người không đợi được nam tử trung niên kia nói ra giá thấp nhất, đã vội gào giá. 10 triệu linh thạch. Đạo Sơn Tông của lão phu dù có xúc hết toàn bộ tài nguyên của tông môn cũng phải mua được viên đan dược này. có người ra giá đầu tiên, lập tức các tu sĩ trong phòng đấu giá càng thêm điên cuồng. Người có khả năng tham gia đan phách đương nhiên đều có hiểu biết đối với đan đạo. Lúc trước trúc cơ thiên bốn thành dưới, trong đó ẩn chứa cách phối hợp thảo mộc, đã làm cho người ngoài biết được giá trị của nó. Như vậy, nay xuất hiện tuyệt đan mười thành, trong đó ẩn chứa bí phương phối hợp thảo mộc, giá trị của cách này là không cách nào hình dung. Tu sĩ nơi đây, bất kể là loại tông môn nào, há có thể không rõ một điểm này. Thậm chí có thể nói, cho dù là không thể nghiên cứu hết hoàn toàn, nhưng chỉ cần lấy được chút ít về bí phương, cũng đủ làm cho đan đạo của một tông môn trở nên khác biệt. Dù sao đây cũng không phải đan dược bình thường, mà là tuyệt đan mười thành. Đây là tuyệt đan mười thành mà ở Nam vực này, ngoài đan dược đại sư ra, chưa ai luyện chế ra được. Nếu có thể đạt được viên đan này, mỗi ngày nghiên cứu, giá trị to lớn của nó có thể nhìn thấy được. Nếu có thể hiểu hết hoàn toàn, thì cũng đủ để quật khởi một tông môn chuyên đan đạo. Loại đan dược này đương thời hiếm có. Cho dù không thể nghiên cứu ra được thì cũng có thể xem là chí bảo của tông môn. Đây là tuyệt đan mười thành dược hiệu. Không khí phòng đấu giá trong nháy mắt sôi trào, thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu giống như hỗn loạn, muốn nhào lên cướp đoạt. Chỉ sợ nếu không phải nơi này là phòng đấu giá của Tử Vận Tông, thì viên đan này vừa xuất hiện, lập tức sẽ tạo nên một hồi tranh đoạt điên cuồng. Chuyện này nam tử trung niên phụ trách đan phách đã không thể khống chế. Thậm chí nếu y dám nói một câu không bán, có lẽ sẽ có kẻ lập tức động thủ giết người trong phòng đấu giá này. Đan phách từ trước tới nay chưa từng xuất hiện loại chuyện này, khiến cho nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt. Nhìn 10 vạn tu sĩ xung quanh đang điên cuồng, nhưng y lại nhất thời không dám mở miệng. Viên đan dược này là do ai luyện chế? Trong lúc mọi người điên cuồng ra giá thì có người đột nhiên lớn tiếng hỏi. Hiển nhiên là tu sĩ này biết được muốn mua đan dược là vô vọng, nên chuyển hướng chú ý sang người luyện đan. Lời nói của người nọ giống như lôi đình, đủ lực chấn động làm cho toàn bộ 10 vạn tu sĩ nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Thanh âm quanh quẩn bốn phía trong nháy mắt lặng như tờ. Lúc này 10 vạn tu sĩ cho dù vẫn điên cuồng, nhưng đã khôi phục lại lý trí. Chỉ là trong nháy mắt khi lý trí quay về, bọn họ đều không hẹn mà nghĩ tới vấn đề này. Nhắc mới nhớ, lúc nãy ta có nghe nói là do một đan sư luyện chế. Đan sư? Cái gì đan dược này? Chỉ là một đan sư luyện chế. Đây phải do đan dược đại sư luyện chế mới đúng. Sao có thể là một đan sư? Cả nam vực này cũng chỉ có đan dược đại sư mới có thể luyện chế được loại tuyệt đan này. Mọi người nhốn nháo, lập tức từng ánh mắt liền chuyển hướng tập trung. Nam tử trung niên phụ trách đan phách kia sắc mặt tái nhợt, lúc này vội vàng mở miệng. Đan dược này là do một vị đan sư không tiết lộ danh tính của đan đông nhất mạch luyện chế, quả thực chỉ là một đan sư. Nam tử trung niên hô hấp dồn dập, y cũng bị chính lời nói của mình làm chấn động. Đến y cũng còn như thế, thì càng không phải nói 10 vạn tu sĩ ở đây rồi. Sau khi nghe đan dược này chỉ do một đan sư luyện chế thì tất cả đều trợn mắt há mồm, dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời cũng có chút suy tính. Đan sư? Không ngờ là do một vị đan sư luyện chế. Không phải chủ lô, cũng không phải tử lô, càng không phải đan dược đại sư, chỉ là một đan sư. Vậy mà lại có thể luyện chế ra tuyệt đan mười thành. Vị đan sư này, hắn tư chất như vậy, tạo nghệ đan đạo như vậy, chỉ mới là đan sư đã luyện ra thập tuyệt đan, người này là ai? Vị đại sư này là ai? Trong Tử Vận Tông không ngờ lại có đan sư nghịch thiên như vậy, hay hắn là đệ tử thân truyền của đan dược đại sư? 10 vạn tu sĩ chỉ yên lặng trong chốc lát, lần sau bùng nổ còn vượt xa lần trước. Tuyệt đan mười thành cũng vậy, mà phối phương thảo mộc cũng thế. Tất cả đều là những thứ có giá trị khó có thể hình dung. Nhưng nếu đem so sánh với đan sư luyện chế ra chúng, cũng chính là một trời một vực. Nếu có thể có được loại đan sư này đối với tông môn chính là có giá trị to lớn, gần như có thể không tiếc tất cả để đổi về. Lúc này bên trong phòng đấu giá, người của tam đại gia tộc, tứ đại tông môn đều động dung. Ánh mắt lóe lên. Ai ai cũng lấy ra ngọc giản ghi lại toàn bộ mọi chuyện ở đây để bẩm báo với tông môn. Vị đan sư này là ai? Người này nếu trở thành chủ lô, trở thành tử lô thì đan dược do hắn luyện ra sẽ nghịch thiên đến mức nào? Chúng ta muốn gặp vị đan sư này. Thấy sự điên cuồng bên trong phòng đấu giá, Mạnh Hảo hít sâu một hơi, liếc mắt thấy Bạch Vân Lai bên cạnh đang thất thần giống như muốn mở miệng, thì lập tức quét mắt qua, chấn nhiếp tâm thần gã. Mạnh Hảo tim đập thình thịch. Hắn như thế nào cũng không ngờ được, mình luyện chế ra một viên đan dược mà lại gây ra một trận bão táp như vậy. Thậm chí lúc này hắn còn có chút hối hận. Nhưng may mà hắn không tiết lộ danh tính, chỉ khắc lại hình một chiếc đỉnh trên đan dược làm ấn ký mà thôi. Mặc dù vị đan sư này tuy không tiết lộ thân phận nhưng có lưu lại ấn ký. Ấn ký này hẳn là đại biểu cho vị đan sư đó. Đỉnh, đỉnh chẳng lẽ đây là danh hiệu của ông ta, đan đỉnh. Đan đỉnh đại sư. Không biết là ai nói đầu tiên. Danh xưng này trong khoảng thời gian ngắn lập tức được tất cả tu sĩ nơi đây tán đồng. Cái tên đan đỉnh nổi tiếng từ đây. Mạnh Hảo trợn mắt há mồm, mí mắt lúc này cũng giật giật, có loại bất an mơ hồ. Đồng thời, ở sâu trong đáy lòng cũng có một chút ngạo nghễ tự tin. Đan dược do Mạnh Hảo hắn luyện chế, đạt được vinh hạnh đặc biệt như vậy, đối với một đan sư mà nói, đây là một loại vinh quang cao nhất. Đúng lúc này, tại trung tâm trong phòng đấu giá này, bỗng nhiên lóe lên một cánh cửa ánh sáng, nháy mắt phát tán ra tử quang. Tia sáng này bao trùm toàn bộ phòng đấu giá. Trong khoảnh khắc, một cỗ uy áp đập vào mặt, vậy mà lại mạnh mẽ đem tiếng động náo loạn trong phòng đấu giá này áp chế xuống. Sau khi phòng đấu giá yên tĩnh, trong cánh cửa ánh sáng tử quang ngập trời đi ra hai người. Người phía trước mặt tử bào, trên cổ tay áo thêu một đan lô màu vàng kim, tóc đen để xõa xuống, nét mặt không giận tự uy. Tuy thoạt nhìn chỉ khoảng 50 tuổi, nhưng từ cảm giác tang thương trên người, cũng là cảm thấy người này đã trải qua không ít năm tháng rèn luyện. Y chậm rãi đi ra thu hút ánh mắt của 10 vạn tu sĩ. Nhất là trong nháy mắt khi y xuất hiện, 10 vị chủ lô đan sư kia sắc mặt đều đại biến, đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ cung kính, ôm quyền cúi đầu, bái kiến tử lô an sư. Lời này vừa nói ra, 10 vạn tu sĩ xung quanh đều hít sâu một hơi. Tất cả chỉ vì hai chữ tử lô. Hai mắt của Mạnh Hảo chợt lóe lên, nhìn lên người lão giả tử bào kia. Hắn cảm nhận được ngay trong chớp mắt khi lão xuất hiện, thì có một cỗ khí tức đan dược như có như không. Chương 350. Phí bái sư. Sau khi lão giả áo tím từ trong cửa ánh sáng đi ra, mọi người cũng thấy một tu sĩ lưng còng đi theo sau lưng lão giả áo tím. Người này mặt đầy vết sẹo, dường như là tự hành hạ mình, vẻ mặt vô tình, một uy hiếp khó mà hình dung không ngừng tản ra từ trên người lão. Uy áp khiến cho trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh. Chính là từ trên người tu sĩ lưng còng kia phán tán ra. Đà Phong lão tổ. Là Đà Phong lão tổ. Nghe nói người này tu vi đã đạt nguyên anh trung kỳ, 300 năm trước tự nguyện bỏ qua tất cả, trở thành tùy tùng hộ đan của tử lô đan sư An Tại Hải. Đà Phong lão tổ xuất hiện. Như vậy lão giả áo tím này, lão chính là một trong 8 tử lô đan sư của Tử Vận Tông An Tại Hải. 10 vạn tu sĩ ai nấy đều lập tức lộ vẻ cung kính. Tử lô đan sư, địa vị trong đan đạo gần như đạt đến cực hạn. Trừ đại sư ra, tử lô đã đại biểu cho đỉnh phong của đan đạo. An Tại Hải vẻ mặt bình tĩnh, lúc đi ra đã gật đầu với 10 vị chủ lô đan sư, tay phải giơ lên túm lấy, lập tức nhập ma đan bay thẳng về phía lão. Sau khi rơi vào trong tay lão, lão không hề ngửi thử mà cầm ở trong tay, nắm mắt lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 vạn tu sĩ bốn phía ai nấy đều ngóng nhìn không chớp mắt. Mạnh Hảo đứng đó yên lặng nhìn tử lô đan sư An Tại Hải.